Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là series truyện Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Lý Nguyên Bá Thành Thánh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong cơn hoảng loạn Tần Quân triệu hoán bừa, lần đầu thì bí quá phải dí Tần Thủy Hoàng thì không ngờ đó lại là Tổ Long. Và lần thứ hai triệu hoán bừa thì vớ phải hậu thổ nương nương, một người có thực lực của thánh nhân nhưng mà vì số lượng thánh nhân hữu hạn ở thế giới hồng hoang là chỉ có 7 vị, cho nên là hậu thổ nương nương không được phong thánh, nhưng nàng thì bất diệt, nếu mà luân hồi không hết thì nàng bất diệt. Và mức độ trung thành của hậu thổ nương nương chỉ có 21 trên 100 thôi. Khi hậu thổ nương nương đến thì rất nhiều nhân vật biết được truyền thuyết của kiếp trước đều rất là giật mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Hậu thổ nương nương ở trong rất nhiều thần thoại đều có ghi chép. Trong hồng hoang thần thoại thì chính là một trong thập nhị tổ vu, cũng là tổ vu duy nhất còn sống sót. Hậu thổ nương nương cảm ngộ hồng hoang đại địa giết chóc quá nhiều, oan hồn không có chỗ về, thế là khai ích luân hồi, lấy thân biến hành, từ đó liền có âm gian luân hồi tạo phúc cho toàn bộ sinh linh. Công đức không thua gì so với việc nữ hoa tạo người. Nghe nói mạch bà trên cầu Đại Hà chính là một phân thân của hậu thổ, mà ở trong thần thoại của đạo giáo thì hậu thổ càng là một trong tứ ngự, thậm chí có thân phận là thiên đế. Tuy các phiên bản thần thoại là phức tạp nhưng đủ để đoán ra hậu thổ rất là ngưu bức. Các ma thần tham chiến đại bộ phận kiếp trước đều biết tiếng hậu thổ, từng cái đều nghẹn họng chân chối mà nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới hậu thổ lại xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này, lại là một thánh nhân. Tần Quân đắc ý thẩm nghĩ, triệu hoán ra được hậu thổ, hắn nguyên bản dự định mượn quan hệ của ba người đế giang cùng hậu thổ để cho nàng hỗ trợ. Không nghĩ tới sau khi hậu thổ ra ngoài, vậy mà không có lưu vong. Xem ra thì thánh nhân cũng không nhất định sẽ trực tiếp lưu vong, tức là bỏ chạy, sống ngoài vòng pháp luật. Còn phải nhìn xem tính cách của từng người. Tính cách của hậu thổ xem như khá ôn hòa, chứ đổi lại là nguyên thủy thiên tôn chuẩn đề thì tuyệt đối là trực tiếp chuẩn. Mang theo luân hồi ma bàn, hậu thổ cấp tốc bay tới thánh uy cuồn cuộn, các sinh linh đang chiến đều ghé mắt mà trông, nhìn qua hậu thổ không ít sinh linh lộ vẻ kinh diễm. Nàng so với Vân Mị nương nương càng nhiều thêm khí chất của thần thánh, ở trên tướng mạo càng không thua kém mảy may. Một vị nữ thánh, Vân Mị nương nương nhíu mày, nữ tử thanh thánh tuyệt đối là không nhiều. Sắc mặt của Vô Cực đạo tổ trở nên ngưng trọng, hắn không khỏi nhìn về phía Tần Quân trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Dưới tay Tần Quân này đến cùng có bao nhiêu vị thánh nhân? Tính đến trước mắt thì Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Tần Quân đã phái ra 5 vị thánh nhân. Thế lực như vậy đặt trong nội vũ trụ tuyệt đối là một tồn tại nhất lưu. Ngoại vũ trụ làm sao có thể xuất hiện được một thế lực như thế? Đám thiên kiêu Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyền đến từ ngoại vũ trụ cũng đã chết lặng. Còn hắn đã từng xem nhẹ Tần Quân, hiện nay bọn hắn bỗng nhiên ý thức được mình cùng với Tần Thiên Đế hoàn toàn không phải người ở cùng một tầng thứ đẳng cấp. Còn hắn còn vì cái danh thiên tài mà chiến đấu thì Tần Thiên Đế đã bắt đầu hùng bá vũ trụ rồi. Lại là một thánh nhân, Tiêu Như Thủy nắm chặt song quyền, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hiện nay dưới tay Tần Quân đã xuất hiện 5 vị thánh nhân, đối mặt với thánh môn ưu thế càng lúc càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy nữa, nếu Tần Quân phá vỡ thánh môn thì bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Sắc mặt của Đế Thiên Vô thì âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Chắc không được thần hoàng lại cảnh cáo hắn là chớ có chọc vào Tần Thiên Đế. Hắn rốt cuộc đã hiểu, chỉ là tâm tình càng thêm đắng chát mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta tên là Hậu Thổ, chuyên tới để tương trợ Tần Thiên Đế. Hậu Thổ đạm mạc nói, chỉ là sau khi cảm nhận được khí tức của Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, thì thân hình nàng hơi rung động một chút. Nàng lặng lẽ dùng thần thức quét tới, phát hiện ra không ít gương mặt quen thuộc. Trấn Nguyên Tử, Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Lục Áp Đạo Nhân, Bồ Đề Tổ Sư. Xem ra ta tới đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong lòng Hậu Thổ suy tư, đối với Tần Quân càng thêm hứng thú. Hậu Thổ, sao ngươi lại tới đây? Trúc Dung kích động hỏi. Hậu Thổ thì tương đương với muội muội của bọn hắn, sau khi nhìn thấy Hậu Thổ tự nhiên là phải kích động. Chỉ là cảm nhận được thánh uy quẩn quận của Hậu Thổ, trong lòng hắn đúng là ngũ vị tạp trần, cảm giác bị muội muội siêu việt cũng đúng là không tốt. Cường Lương cùng Đế Giang cũng kích động nhìn Hậu Thổ. Chiếu theo tiết tấu này, thập nhị tổ vua của bọn họ phải chăng có thể gây dựng lại hoàn toàn? Hậu Thổ nhìn bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu nhưng không nói gì thêm. Bây giờ nàng không phải là tổ vu mà là luân hồi chi chủ. Tầm mắt của nàng sớm đã từ lợi ích của vu tộc chuyển tới tất cả thương sinh. Hậu Thổ, người rốt cuộc đã đến. Chậm chờ ngươi và doanh chính rất lâu. Tần Quân cười vang, phảng phất như hết thảy đều nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Nguyên lai Tần Thiên Đế thực sự là đến có chuẩn bị, có thể chiến nát cả thánh giới, Tần Thiên Đế cũng đủ để lưu danh sử sách. Thế nhưng, bây giờ Tần Thiên Đế rõ ràng còn chưa có vừa lòng. Giúp chấm giết địch, chấm có thể để ngươi càng mạnh hơn. Tần Quân hét lên để cho chư thánh đều động dung. Thực lực đạt tới thánh nhân cảnh còn muốn tiến bộ sao? Quá là khó khăn. Có thể làm cho thánh nhân tiến bộ còn từ trong miệng của một đại la thủy tiên cảnh truyền ra, để cho bọn hắn làm sao mà không động dung cho được. Đổi lại người khác thì bọn họ sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Tần Quân thì không giống. Dưới tay hắn có quá nhiều cường giả, thậm chí có tới 5 vị thánh nhân, để cho bọn hắn ngẫm lại mà sợ hãi. Nếu một mình gặp phải Tần Quân thì cái đó chính là ác mộng rồi. Hầu thổ nhau mắt lại, ánh mắt quét về phía Vô Cực Đạo Tổ, Vân Mị Nương Nương, Thanh Long Thủy Tổ và Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng với Tử Đạo. Năm thánh nhân này nàng không biết, còn tưởng rằng đều là địch nhân. Đừng có nhìn ta cùng phe với các ngươi. Tử Đạo nhún vai cười nói, lại là một thánh nhân, Tần Quân phải chăng còn nắm con át chủ bài nữa. Ánh mắt của hắn rơi vào luân hồi ma bàn sau lưng của hộ thổ, trong lòng không khỏi cuồng loạn cả lên. Đó là cái gì? Không chỉ có hắn mà chư thánh cũng bắt đầu chú ý tới luân hồi ma bàn kia bất phàm. Tu thành thánh đạo không dễ, ngươi thực sự muốn đối nghịch với thánh môn sao? Vô Cực Đạo Tổ híp mắt hỏi, ngữ khí tràn đầy vẻ uy hiếp. Nếu không cố kỵ luân hồi ma bàn thì hắn sớm đã xuất thủ rồi. Đồng thời hắn cũng đang chỉ hoãn thời gian, chờ đợi các siêu huynh đệ trở về. Thật tình không biết, Tần Quân lúc này cũng đang muốn chỉ hoãn thời gian, chờ đợi hai con quái vật của mình trở về. Hậu thổ thì lời nói nhảm, hai tay nhấc lên, luân hồi ma bàn phía sau phóng về phía chư thánh, phát động cuồng phong thổi đến quần áo của nàng lắc lư. Luân hồi ma bàn này chính là do thần thông biến thành, đồng thời nó cũng tương đương với pháp bảo, là một tồn tại siêu việt cả hỗn độn linh bảo. Nó vừa động thì uy áp khó mà hình dung, liền để chư thánh phải động dung. Luân hồi, đây chính là một tồn tại không kém gì thiên đạo. Tuy rằng hậu thổ nắm giữ luân hồi không thuộc về nơi này, nhưng uy lực của nó thì không thể khinh thường. Chiến đấu một lần nữa bạo phát ra. Doanh Chính nhìn thấy một màn này, nhíu chặt chân mày rậm rạp, tâm lý càng rất khó chịu. Ở trước mặt chư thánh hắn chỉ như con kiến hôi, vô luận là thân phận của Doanh Chính hay thân phận Tổ Long thì đều không thích cái cảm giác nhỏ yếu. Từ nơi sâu xa hắn cảm giác được là đi theo Tần Quân thì sẽ có đại cơ duyên đang chờ mình, cho nên hắn mới ẩn nhẫn buông xuống cao ngạo của Tần Thủy Hoàng để cúi đầu xưng thần với Tần Quân. Tần Quân thì không có chú ý tới ánh mắt của Doanh Chính, giờ phút này hắn đang ở một bên quan chiến, một bên lo lắng chờ đợi. Khi nào thì tên giả Lý Nguyên Bá mới trở về chứ? Giờ theo phỏng đoán của hắn thì thiên phú của Ngộ Không hẳn là phải cao hơn Lý Nguyên Bá, cho nên theo thời gian cực hạn thức tỉnh thì Ngộ Không sẽ dài hơn. Lý Nguyên Bá thì chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, em trai của Khổng Tuyên. Thiên phú không dám nói là tuyệt đỉnh, nhưng trong đám thần ma hiện nay tuyệt đối được xếp vào hạng nhất lưu. Đại Nguyên Bá cùng Ngộ Không của chấm thức tỉnh cực hạn thành công, chấm sẽ để cho các ngươi biết được cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Tần Quân nắm chặt song quyền thì thào, để cho Bồ Đề Tổ Sư ở sau lưng biến sắc. Cực hạn giác tỉnh là cái gì? Bệ hạ, cực hạn thức tỉnh này là cái gì vậy? Bồ Đề Tổ Sư cô nén tâm tình kích động thận trọng hỏi. Hắn lập tức đoán được Dương Tiễn có thể thành thánh dựa vào chính là cực hạn thức tỉnh kia. Ai mà không muốn trở nên càng mạnh chứ? Huống chi kiến thức chư thánh chiến đấu thì trong lòng Bồ Đề Tổ Sư khó tránh khỏi sẽ có từng cơn gợn sóng. Tần Quân liếc mắt cười nói, một loại thần thông của chấm, ngày sau chấm sẽ để cho người hưởng dụng. Trong lúc bất chi bất giác, chấm liền biến thành vật phụ trợ rồi sao? Chuyên nghiệp cường hóa chiến sĩ, pháp sư, xạ thủ cùng thích khách, còn bà nó chơi game à? Tần Quân thú vị thầm nghĩ, Bồ Đề Tổ Sư thì miên man bất định. Dương Tiễn có thể dựa vào cực hạn giác tỉnh đạt tới độ cao hôm nay, vậy còn hắn thì sao? Mặc dù là không màng danh lợi thì giờ phút này hắn cũng là tim đập thình thịch. Ở Đại Tần Thiên Đình lâu ngày, tim của hắn cũng ở trong lúc bất tri bất giác mà thức tỉnh lại ý chí chiến đấu như khi còn trẻ. Hắn muốn theo Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng mạnh lên, bởi vì hắn có một loại dự cảm cuối cùng sẽ có một ngày hiện thánh cảnh ở trong Đại Tần Thiên Đình hoàn toàn không có chỗ mà đứng chân. Cùng lúc đó, hậu thổ cường thế tham chiến, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ không kịp tìm Tần Quân gây phiền phức liền đã bị hậu thổ kiềm chế. Hai thánh đều bị thương, chiến lực đại giảm, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hậu thổ điều khiển luân hồi ma bàn. Luân hồi ma bàn cao tốc xoay tròn, phía bên trên phân hóa thành 6 đạo là Thiên Đạo, Nhân Gian Đạo, Tu La Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Địa Ngục Đạo, đều phát ra tiếng quỷ khóc sói chu, rồi từng đợt khói đen tràn ra từ đó, hóa thành từng bàn tay chộp tới Thanh Long Thủy Tổ và Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Đây là lực lượng luân hồi có tính ăn mòn cực kỳ cường đại. Đương nhiên, lực luân hồi của hậu thổ thì không ảnh hưởng tới luân hồi của vũ trụ này. Tiên đạo tựa hồ cảm thấy dị loại, cho nên thiên lôi cuồn cuộn tụ tập đến. Dương Tiễn cùng Tử Đạo thì lần nữa đối đầu với Vô Cực Đạo Tổ. Xem ra, phần thắng của chúng ta rất lớn à. Tử Đạo một bên điên cuồng công kích Vô Cực Đạo Tổ, một bên cười to nói. Mặc dù Dương Tiễn không đáp lại, nhưng tâm tình cũng buông lỏng một chút. Áp lực giảm đi thì phẫn nộ của hắn cũng theo đó mà yếu bớt, khiến cho chiến lực bắt đầu hạ dần xuống. Hắn cũng không biết là mình có thuộc tính đặc thù, dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên sau khi hắn thành thánh. Vô Cực Đạo Tổ huy động mộc kiếm, kiếm khí ngang dọc cả ức vạn dặm, bước lui cả Tử Đạo cùng với Dương Tiễn, đồng thời giảo tán luân hồi lực ở phía xa. Tốc độ phản ứng của Tử Đạo cùng Dương Tiễn đều rất nhanh, cho dù bị thương thì cũng không có ngay tại chỗ mà chết bất đắc kỳ tử được. Huống hồ Vô Cực Đạo Tổ còn có ý chỉ hoãn, cũng không có toàn lực chiến đấu. Tuy rằng thánh nhân danh xưng là pháp lực vô biên, đó là đối với sinh linh ở dưới thánh cảnh thôi, chứ đối mặt với thánh nhân thì pháp lực cũng có hạn. Thời gian cấp tốc trôi qua, ở trong vũ trụ ngoại trừ thánh giới bị phá nát biến thành nhiều đại lục thì không còn sao trời gì khác cả. Song phương mở rộng chiến trường khiến cho Tần Quân đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều có thể thấy những đạo thân ảnh chiến đấu. Đệ tử phổ thông của thánh môn bắt đầu tụ lại, bọn hắn đều không có tư cách tham gia chiến đấu, chỉ có thể hoảng sợ nhìn các đệ tử và trưởng lão tinh anh tác chiến mà thôi. Trấn Nguyên Tử Độc Cản lại đại trưởng lão Kinh Vô Binh, Đế Giang thì dắt 7-8 tên trưởng lão dựa vào không gian thần thông trêu đùa bọn họ theo cái trò bịt mắt bắt dê. Thần thông thì là địa hoàng, thực lực không tầm thường cũng có kiềm chế được 2-3 hiển thánh cảnh. Trúc Dung thì cùng với Tây Cực Lương chiến đấu, Tây Cực Lương tiến vào chí tôn tinh thạch là rất mạnh, thậm chí có thể chiến đấu với hiển thánh cảnh viên mãn. May mắn Trúc Dung cũng là một tổ vu có nhục thân cường đại cho nên chống lại được. La Sĩ Tín cùng Dương Tái Hưng khôi phục lại tư thái mãnh tướng của bọn hắn, giết vào giết ra thế không thể đỡ, trên khải giáp đã dưới đầy máu tươi. Từ khi Doanh Chính xuất hiện, bọn hắn trở nên càng thêm cuồng bá, trên tay đã dính vào tính mệnh của hiển thánh. Doanh Chính thì càng bá đạo tuyệt luân, tay cầm tổ long kiếm, hiển thánh cảnh mà đối mặt với hắn thì cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì một hai người thì ngăn không nổi. Xoay người một kiếm, tổ long kiếm khí tứ ngược ở trong phạm vi 10 triệu dặm không gian, dưới bán thánh không ai có thể là địch thủ. Rất nhanh, hiển thánh cảnh dây dưa với hắn đã vượt qua chục người, còn có một nửa đạt tới hiển thánh hậu kỳ, thậm chí có một tên bán thánh. Thời gian ở trong chiến tranh tàn khốc, cấp tốc tan biến, giống như một thác nước chảy lưu thẳng xuống chân trời, một đi không trở lại. Một canh giờ, hai canh giờ, 10 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có đệ tử thánh môn muốn tập sát Tần Quân, đáng tiếc đều bị Bồ Đề Tổ Sư cùng với đám thần ma còn lại tru sát. Hy vọng không nên xuất hiện lối rẽ. Hai tay của Tần Quân khoanh trước ngực nhíu chặt đầu mày. Lúc trước Dương Tiễn dùng 3 ngày mới được giác tỉnh cực hạn thành công, Lý Nguyên Bá tự nhiên không có khả năng trong vòng 1 ngày mà cực hạn thức tỉnh được, chứ chớ nói chi đến là Tôn Ngộ Không. Đợi thêm một canh giờ thì có lẽ Lý Nguyên Bá sẽ thức tỉnh cực hạn thành công. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, để lông mày của Tần Quân nhăn lại. Cái này so với thời gian Dương Tiễn giác tỉnh hình như ngắn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Lý Nguyên Bá còn không bằng được Dương Tiễn sao? Hệ thống, sau khi Lý Nguyên Bá cực hạn thức tỉnh, có thể đạt tới độ cao thế nào? Tần Quân vội vàng truy vấn bởi vì hắn ký thác rất nhiều kỳ vọng với bản thân Lý Nguyên Bá. Trước mắt Lý Nguyên Bá đã đột phá thánh cảnh, còn chưa có cực hạn thức tỉnh xong. Sở dĩ là nhanh hơn Dương Tiễn là bởi vì ký chủ đã khai chiến với thánh môn, thậm chí phá hỏng cả thánh giới, đẩy nhanh tiến độ, hệ thống thu phục cái phương thiên đạo này. Hệ thống cũng đang không ngừng tăng cường, cho nên các hạng mục công năng, thời gian tiêu tốn sẽ càng ngày càng ngắn. Hệ thống giải thích để Tần Quân trợn mắt. Lý Nguyên Bá đã thành thánh rồi sao? Hơn nữa còn chưa tới cực hạn của hắn. Thì Lý Nguyên Bá rốt cuộc sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào đây? Tần Quân nhịn không được mà kích động trong lòng dò hỏi, đáng tiếc hệ thống không trả lời. Mặt tướng Đế Tuấn tuyên tới để trợ giúp Thiên Đế bệ hạ. Nhan Vương Điện, Hiên Viên tới đây trợ giúp Tần Thiên Đế. Nhan Vương Điện, Ngọc Đế tới đây trợ giúp. Nhan Vương Điện, Nhiên Đăng tới trợ giúp Tần Thiên Đế. Đúng lúc này, sâu trong bóng tối của vũ trụ truyền đến rất nhiều âm thanh vô cùng bá đạo. Tuy thánh giới bị phá nát, nhưng nơi này kết nối với lỗ đen bên ngoài vũ trụ không hề biến mất. Vì chiến thắng thánh giới mà các cường giả của Nhan Vương Điện cũng kéo đến trợ giúp. Đế Tuấn, thân thể của hậu thổ khẽ run lên, nheo mắt nhìn về phía âm thanh chuyển tới. Các thần ma còn lại kinh hỉ, không nghĩ tới là 4 cường giả tiếng tăm lừng lẫy của kiếp trước lại tới trợ giúp. Hoàng đế Huyên Viên rút kiếm hùng hục chạy tới, ánh mắt ngoan lệ thế không thể đỡ. Nhiên Đăng thì cầm càn khôn thước, người còn chưa đến thì thước đã mở rộng, cách không mà vụt tới. Ngọc Đế thì đằng vân giá vụ mà tới, cao cao tại thượng, khuôn mặt bình tĩnh, trên trường trước mắt tựa hồ không thể làm hắn lay động mảy may. Tế Tuấn thì càng cường thế hơn, tay cầm Hà Đồ Lạc Thư hóa thành Thái Dương Tinh vọt tới, ánh lửa chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Đáng nhắc tới chính là phía sau Đế Tuấn còn có một mặt trời nữa. Rút ngắn khoảng cách mà xem xét thì đó là một con Tam Túc Kim Ô. Đương đại chỉ có Tam Túc Kim Ô, Đế Tuấn, Lục Kim Ô cùng với Đông Hoàng Thái Nhất thôi. Ký tức của Tam Túc Kim Ô này kém xa Đế Tuấn, ngay cả hiển thánh cảnh cũng không có đột phá, nhưng so với Lục Kim Ô thì lại mạnh hơn rất nhiều. Đó là Đông Hoàng Thái Nhất sao? Tần Quân nhíu mày, chẳng lẽ Đế Tuấn thuyết phục được Đông Hoàng Thái Nhất? Hắn cũng không lo là Đế Tuấn sẽ âm mưu với Đông Hoàng Thái Nhất, bởi vì Đế Tuấn đã sử dụng Tử Trung đỉnh cao. Trừ khi để hắn cực hạn giác tỉnh, nếu không thì vĩnh viễn sẽ bảo trì độ trinh phành là mắc trị số. Ngoài trừ Đông Hoàng Thái Nhất thì bốn cường đại thần ma trợ giúp, áp lực của Đại Tần Thiên Đình giảm mạnh. Thánh môn tứ thánh thì bực bạ không thôi, tù hạ của Tần Thiên Đế đốn cùng là có bao nhiêu cường giả tất cả chứ? Tại sao lại đến cường địch nữa? Tần Thiên Đế rốt cuộc còn bao nhiêu thủ hạ? Bốn hiển thánh, đằng sau còn có thánh nhân ra nữa hay không? Cố chịu đựng đi, chư thánh vẫn còn, chúng ta sợ cái gì? Thường Đức Đại Tiên đã vẫn lạc rồi, liệu vị kế tiếp sẽ là ai? Các đệ tử của thánh môn nghị luận ầm ĩ, sự kiêu ngạo của bọn họ chỉ trong vòng một ngày đã bị Tần Quân dẫm nát. Ở trước mắt Đại Tần Thiên Đình, thánh giới bị phá, thánh nhân vẫn lạc, đệ tử tử thương vô số, giờ phút này bọn hắn còn bị hoảng sợ bao phủ, không biết là mình có thể sống sót được bao lâu. Thiên Viên rút kiếm hoành sát tứ phương, hắn để mắt tới đám đệ tử phổ thông, khiến cho chiến trường càng thêm hỗn loạn. Ngay cả tuyệt đại thiên kiêu như đám người Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô ở ngoài vũ trụ cũng phải hận đến nghiến răng, nhưng Hiên Viên quá mạnh, bọn hắn chỉ có ôm đầu chạy chỗ chết. Hiện tại các thần ma tham chiến cơ hồ đều là cường giả đứng đầu các thời đại của Hoa Hạ thần thoại, hội tụ chung một chỗ rồi đột hiển thần thông, thế không thể ngăn cản. Đế Tuấn cầm theo hỗn độn linh bảo là Hà Đồ Lạc Thư, phát huy ra tư thái của thiên đế vô cùng tinh tế. Phía sau còn có Đông Hoàng Thái Nhất thỉnh thoảng ném ra Thái Dương Thần Lâm, rồi hai huynh đệ phối hợp hết sức ăn ý, du tàu trong chiến trường những nơi họ đi qua, biển lửa cuồn cuộn. Nhiên Đăng lại thể hiện ra phong cách chiến đấu bỉ ổi của mình, bỏ tay đánh lén khắp nơi. Triệu Công Minh thì tay cầm 24 viên Định Hải Châu đối đầu với hắn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, để cho Nhiên Đăng giật nảy cả mình. Uy, ân oán kiếp trước về sau lại tính, hiện tại chúng ta nên chung một mối thù mới đúng. Nhiên Đăng vội vàng khoát tay nói, nếu Triệu Công Minh mà không có Định Hải Châu thì hắn không sợ, nhưng có Định Hải Châu thì không phải loại nhán có thể trêu vào. Triệu Công Minh nghe xong chỉ có thể kiềm chế sát ý của mình. Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung cũng thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất. Kiếp trước là đại kiếp của Vu Yêu, Đông Hoàng Thái Nhất cuồng vọng hơn cả Đế Tuấn rất nhiều, phảng phất như khắp thiên hạ ngoài trừ thánh nhân ra thì không ai là đối thủ của hắn vậy. Thiên Viên cùng với Doanh Chính thì không có bài xích, hai người hợp lại đại sát tứ phương. Không nghĩ tới dưới tay Tần Thiên Đế có nhiều cường giả kiếp trước như vậy, chẳng lẽ ở trong đó có đại bí mật kinh thiên gì sao? Doanh Chính vừa chiến đấu vừa nhíu mày nghĩ, thần ma được triệu hoán đều giao phó được một đoạn ký ức mới, ký ức có liên quan tới phương thế giới này, nhưng bởi vì khôi phục trí nhớ kiếp trước khiến cho bọn hắn đều có thể nhận ra lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, Tần Quân ở trong lòng Doanh Chính trở nên cao thâm mặt chắc. Oanh! Dương Tiễn lần nữa bị Vô Cực Đao Tổ đánh bay, giờ phút này toàn thân máu me đầm đìa vô cùng thê thảm, thậm chí lờ mờ có thể thấy cả bạch cốt âm u. Nhưng hắn không nhụt chí lần nữa lao về chiến đấu. Trên thân Tử Đạo cũng thụ thương nhiều chỗ, nhưng Vô Cực Đạo Tổ được thiên đạo che chở, lông tóc không tổn hao, chỉ là hô hấp hơi gấp rút một chút. Thực lực của Dương Tiễn có thể so với thánh nhân cảnh trung kỳ, Tử Đạo thì mạnh hơn. Chiến lâu như vậy, khó trách là tránh khỏi có chút chột dạ. Sao bọn hắn còn chưa trở lại cơ chứ? Vô Cực Đạo Tổ mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng lão thì vô cùng nóng nảy. Lão liếc mắt nhìn, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ đã thọ thương, vị hậu thổ dùng mân luân hồi mà bản áp chế, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Về phần Vân Mị Nương Nương cùng Phục Hy thì hắn bỏ qua không thèm nhìn. Hai thánh này tám lạng nửa cân, tái đấu có 10.000 năm cũng không thành vấn đề. Người đang lo lắng cái gì? Tử Đạo nhe răng cười nói, trận chiến này làm hắn vui vẻ lâm ly, hắn đã lâu rồi không có toàn lực tác chiến, cho dù ở trong tù mệnh ngục cùng Cơ Bất Bại chiến một trận cũng chỉ coi như đùa giỡn với nhau. Vô Cực Đạo Tổ hừ lạnh một tiếng không trả lời, hai tay cầm kiếm đi lên đâm một cái, trong chốc lát vô khố kiếm khí quét tới bốn phương, sát ngược hết thảy, những kiếm khí này vô cùng sắc bén, cắt vỡ cả da thịt của Tử Đạo, làm máu tươi vẩy ra. Dương Tiễn cách khá xa, cấp tốc né tránh không dám ngạnh kháng. Ở một bên pháp, Cú Tiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ đúng là khổ không thể tả. Chẳng lẽ thực sự là luân hồi đại đạo sao? Trong lòng của Vũ Tiêu Kiếm Tôn sợ hãi không thôi. Thời khắc khắc đều phải kéo căng tâm thần, sợ bị luân hồi lực lượng xâm nhiễm. Thanh Long Thủy Tổ cũng sợ vỡ mật, còn họ đều là thánh nhân cảnh trung kỳ, nhưng đã bị trọng thương, hiện tại lại bị một thánh nhân cảnh sơ kỳ khi dễ, trong lòng đắng chát đến cực điểm. Phá cho lão tử! Đúng lúc này Cơ Bất Bại nổi giận hét lên, chấn động đến những người dưới hiển thánh cảnh đều ù đặc cả tai, ngay cả hiển thánh bán thánh cũng giật mình kinh hô. Toàn bộ sinh linh đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối dấy lên ánh lửa cuồn cuộn, một cỗ uy áp khủng bố tuyệt luân, phô thiên cái địa đánh tới. Cho dù là Vô Cực Đạo Tổ cũng không nhịn được mà biến sắc. Làm sao có thể? Vô Cực Đạo Tổ lúc này kinh ngạc không thôi, rõ ràng không ngờ là Cơ Bất Bại còn có thể quay đầu giết ngược trở lại. Chỉ thấy Cơ Bất Bại bị vô số khíu ly, khí lưu quấn chặt. Hắn còn duy trì hình thái của Cực Viêm Ma Thần, thân cao trăm trượng, liệt diễm cùng với bạch khí quấn quanh, cả người phảng phất như là đang muốn tránh thoát ra khỏi một cái nhà tù. Khí lưu này chính là lực lượng của thiên đạo, Cơ Bất Bại chính là bị lực lượng thiên đạo cuốn lấy, đổi thành một vị thánh nhân khác thì căn bản chạy không thoát được lực lượng trói buộc của thiên đạo, nhưng Cơ Bất Bại lại có thể làm thế, dọa cho Vô Cực Đạo Tổ cả da đầu tê dại. Gia hỏa này! Vô Cực Đạo Tổ hơi há mồm, lúc trước lán mượn dùng lực lượng thiên đạo để phong ấn Cơ Bất Bại trong thời không loạn lưu, muốn để Cơ Bất Bại chịu đựng sự tra tấn hành hạ thống khổ vô tận. Không nghĩ tới là mới chưa tới một ngày thì Cơ Bất Bại đã có thể giết ngược trở về. Nhìn thấy thân ảnh của Cơ Bất Bại, Tần Quân thở phào một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Cơ Bất Bại sẽ xảy ra chuyện. Hậu Thổ Doanh Chính, Đế Tuấn Nhiên Đăng, Đông Hoàng Thái Nhất và Hiên Viên đều khiếp sợ nhìn về phía Cơ Bất Bại. Cho dù Đế Tuấn đã sớm nhận biết Cơ Bất Bại, nhưng nhìn thấy hung uy như thế, trái tim vẫn không khỏi đập cuồng loạn cả lên. Hắn đến tột cùng đã đạt đến cảnh giới nào? Đế Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là cách mấy chục tỷ dặm, thì khí tức của Cơ Bất Bại vẫn để hắn tê dại cả da đầu. Mặc dù Hậu Thổ thân là thánh nhân thì cũng sợ hãi nhìn về phía Cơ Bất Bại. Vô Cực Lão Nhi, lão tử không xé nát ngươi thì không mang họ Cơ. Cơ Bất Bại lạnh giọng nói, lập tức cắn răng, tung lực ra, hai tay đột nhiên chấn động. Oanh một tiếng, thiên đạo lực lượng bị hắn đánh cho sơ xác, khiến cho hắn giống như con mãnh hổ chạy thoát nhà giam, gào thét đánh về phía Vô Cực Đạo Tổ. Liền biết gia hỏa này không chết được mà, Từ Đạo kinh hỉ lẩm bẩm, thân ảnh cũng vọt tới Cơ Bất Bại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Hay là nói hắn đã chiến đấu trong lúc đã đột phá trong lúc chiến đấu? Tốc độ của Cơ Bất Bại quá nhanh, cấp tốc lao tới trước mặt Vô Cực Đạo Tổ vung quyền đấm ra. Vô Cực Đạo Tổ cũng không phải là kẻ ăn chay, mộc kiếm huy động chạm lên nắm tay của Cơ Bất Bại. Nhưng một giây sau sắc mặt hắn kịch biến, mộc kiếm trong tay lại bị đâm tuột tay, mà nắm đấm của Cơ Bất Bại như một hòn núi nhỏ nện lên người hắn, để hắn thổ huyết bay ngược về sau cùng với nửa hàm răng giả. Dám nhốt lão tử này, còn mẹ ngươi! Cơ Bất Bại không ngừng quát tháo, bị vây trong thời không loạn lưu mấy canh giờ để hắn cảm giác vô cùng mất mặt, nhất định là phải giết Vô Cực Đạo Tổ thì hắn mới có thể hạ giận được. Hắn cúi người phóng đi, cùng lúc đó sâu trong bóng tối xuất hiện một điểm sáng như sao trời xa xôi, nhưng không có sinh linh nào chú ý tới cả. Hai bóng người trống rỗng xuất hiện chính là hai gã nam tử, một cao một thấp, đều là hình người, nhưng toàn thân lại lóng lánh kim quang. Kỳ lạ nhất là bọn hắn mặc áo cà sa, đầu chọc, trên khuôn mặt cương nghị, trên cổ còn đeo Phật châu, khí tức hư vô, giống như là phàm nhân vậy. Quả nhiên, thánh môn đã xảy ra chuyện, ngay cả thánh giới cũng đã bị đánh nát. Mấy chục ức năm qua vẫn là lần đầu tiên. Hòa thượng cao nhẹ giọng cười nói, chiều cao của hắn chừng 2 mét rất thích hợp đi làm vận động viên bóng rổ. Hòa thượng thấp ở bên cạnh kỳ thực cũng không được tính là thấp, cũng phải đến 1m7. Đáng tiếc là hai người đứng chung một chỗ thì kém nhau quá nhiều. Tướng mạo của hai người này có chút tương tự, chỉ là hòa thượng thấp càng trẻ hơn, nhìn tựa như mới 20 tuổi, mặt trắng, môi đỏ, thân hình gầy gò, rất có tướng nữ nhi. Hòa thượng cao thì khoảng ngoài 30. Phổ Nghiễm sư huynh, chúng ta nên giúp đỡ hay là thuận thế diệt trừ luôn? Hòa thượng thấp hỏi, ánh mắt nhìn về phía chư thánh đang đại chiến, mí mắt hơi giật giật một cái. Nhiều thánh nhân như vậy sao? 9 thánh nhân đại chiến với nhau. Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Phục Hy, Hậu Thổ, Dương Tiễn, đối chiến với Vô Cực Đạo Tổ, Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ và Vân Mị Nương Nương. Về số lượng thánh nhân thì Đại Tần Thiên Đình đã bắt đầu áp chế thánh môn. Dựa theo xu thế này thì phần thắng của Đại Tần Thiên Đình là cực lớn. Tuy ở trong hiển thánh cảnh thì thánh môn mạnh hơn, nhưng một khi chư thánh mà bại trận thì chiến tranh liền có thể trần ai lạc định. Cho dù là thánh nhân thọ thường cũng có thể quét ngang toàn bộ hiển thánh trên chiến trường, dễ như chơi. Trước nhìn một chút xem đối phương là ai, thế lực mà có thể công hãm thánh môn thì thực không đơn giản, rất có thể sẽ nguy hại đến cổ Phật giới chúng ta. Phổ Nghiễm lắc đầu, dừng lại một chút lại nói, Phổ Chân, người thấy thế nào? Hòa thượng thấp được xưng là Phổ Chân nhẹ giọng nói, Phổ Nghiễm sư huynh, nhưng thánh nhân này chúng ta đều chưa từng gặp qua. Cần phải cẩn thận, tính nguy hiếp khả năng còn lớn hơn cả thánh giới. Lần trước tả thánh giới bắt được một tên Phật tu có tư chất không tệ, chẳng lẽ có quan hệ tới thế lực này sao? Phổ Nghiễm nghi ngờ nói để cho Phổ Chân gật đầu đồng ý. Trong nội vũ trụ không có thế lực khai chiến với thánh môn, xem ra chỉ có thể là ngoại vũ trụ. Thánh môn nắm ngoại vũ trụ trong tay, chính là quê hương của Huyền Đương, xem ra xác thực có chỗ bất phàm. Huyền Đương, đây là đại năng lập tộc ở trong truyền thuyết. Thời điểm siêu huynh đệ này đang thấp giọng trò chuyện với nhau, vô cực đạo tổ từ trong bóng tối phóng ra. Cực viêm ma thần, người phá hư thánh giới của ta, nếu không tru sát ngươi ta sẽ tự phế tu vi. Trong mắt của vô cực đạo tổ tràn đầy tơ máu, ẩn ước cô tư thế đánh mất lý trí. Nếu không phải vì kéo dài thời gian để các siêu huynh đệ chạy tới, thì hắn đã sớm toàn lực bạo phát rồi. Hiện tại, cơ bất bại bám như là keo bôi trên da chó, bỏ cũng bỏ không xong, thậm chí còn không ngừng mạnh lên để hắn vô cùng giận dữ. Cơ bất bại vẫn còn đang nổi giận, sao có thể e ngại uy hiếp của hắn? Cải giáp liệt diễm trên người vô cùng ngưng thực, một quyền đánh ra, hỏa diễm lượn lờ, hóa thành một cự quyền rộng chừng 50.000 trượng, giống như bất chu thần sơn trong truyền thuyết, vĩ ngạn mà to lớn, ngay cả không gian cũng bị nó ép cho vặn vẹo. Một quyền này đủ để hủy thiên diệt địa. Tử đạo cùng Dương Tiễn trừng to mắt, trong quyền này ẩn chứa pháp lực khủng bố để cho bọn họ sợ hãi. Đây là lực lượng gì, cảnh giới quán rốt cuộc cao bao nhiêu? Dương Tiễn nhìn không được kinh hô. Tuy rằng hắn đạt tới thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng đối với cảnh giới phía trên hoàn toàn không biết gì cả. Cơ bất bại đã cường đại để hắn không rét mà run. Hỏa quyền này nhìn như chỉ có 50.000 trượng, kỳ thực có thể nhẹ nhàng hủy diệt cả một phương tinh vực. Nếu nó nổ tung thì tuyệt đại đa số sinh linh trong chiến trường đều bị tác động. Đối mặt với hỏa quyền khí thế hung ác, sắc mặt của vô cực đạo tổ là vô cùng khó coi. Hơi vô ý chút thôi thì vũ trụ này sẽ bị hủy diệt, thánh môn bọn hắn sẽ triệt để phai mờ. Không có mấy trăm triệu năm thì khó mà quật khởi. Tiểu vũ trụ này chính là chỗ được thiên đạo tán thành, nếu đổi thành chỗ khác thì linh khí và khí vận của thánh môn sẽ đều sụt giảm, hậu quả khó mà lường trước được. Đáng giận, vô cực đạo tổ vung kiếm pháp lực gào thét tuôn ra, tựa như một cỗ cường quang vọt lên với thế không thể đỡ. Oanh một tiếng, trong nháy mắt hỏa kiềm, hỏa quyền bị kiếm khí xuyên qua, song phương đều sợ hãi quay đầu nhìn lại. Ở cách rất xa bọn hắn cũng có thể cảm giác được uy áp kinh khủng, để cho trong lòng run sợ, quá mạnh, cảm giác hơi tới gần chút nữa thôi thì sẽ hồn phi phách tán. Trận chiến này không biết phải chiến bao lâu, chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài hay không. Cực viêm ma thần quả nhiên như truyền thuyết là chủng tộc mạnh nhất, đây là đại kiếp của thánh môn, đại kiếp trước này chưa từng có. Các đệ tử trưởng lão của thánh môn liên tục kinh nghi, đệ tử tinh anh cơ hồ đều bị thương, đệ tử phổ thông nhiều vô số kẻ, nhưng đối với chiến đấu lại không cấu thành uy hiếp gì. Các trưởng lão thì càng thê thảm hơn, bởi vì phải đối kháng với các thần ma, bọn hắn là người xuất lực nhiều nhất. Tần Quân híp mắt quan chiến, tuy cơ bất bại mạnh hơn, nhưng muốn chiến thắng được vô cực đạo tổ vẫn cần có thời gian. Hiện giờ hắn chỉ chờ mong Lý Nguyên Bá trở về. Lý Nguyên Bá chính là kim sĩ đệ bằng điểu, vượt cấp chiến đấu không phải nói chơi. Cũng chỉ Lý Nguyên Bá rõ ràng không chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Rất nhanh thì kiếm khí của vô cực đạo tổ đã lấy tốc độ cực nhanh mà hấp thu hỏa quyển, phảng phất như một vầng mặt trời thu nhỏ biến mất, rung động nhãn cầu của những người quan chiến. Cơ bất bại thờ hồn hển, lý trí cũng bắt đầu trở về. Một quyền ban nãy đổi thành đối thủ khác thì rất có thể dẫn nổ toàn bộ tiểu thế giới, khiến cho toàn bộ sinh linh ở bên trong bị chết. Phiền phức, cơ bất bại khẽ gắt một tiếng, nếu nổ chết tần quân thì hắn khóc cũng không có chỗ để mà khóc. Còn không đợi hắn may mắn thì vô cực đạo tổ lần nữa lại giết lên, ác chiến tiếp tục diễn ra. Dương Tiễn thì phóng về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ. Cái này dọa cho hai thánh nhảy dựng lên. Có tử đạo gia nhập, cơ bất bại cùng vô cực đạo tổ chiến đấu. Hai vị lão yếu vô cùng ăn ý, đánh cho vô cực đạo tổ không kịp trở tay, đạo bào cũng bắt đầu tổn hại. Lúc trước cao cao tại thượng sớm đã không còn. Nửa canh giờ cấp tốc đi qua, tần quân hít sâu một hơi. Lý Nguyên Bá của ta cũng sắp xuất quan rồi. Cùng lúc đó thì đại bộ phận thánh cốt của Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ đứt gãy, bọn hắn đều không phải là thánh nhân sơ kỳ như Thượng Đức Đại Tiên, nhưng đối mặt với Dương Tiễn cùng Hậu Thổ liên thủ với nhau thì đúng là dấu hiệu thất bại ngày càng rõ ràng. Thi thể trôi nổi trong tinh không càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi tràn ngập cả tiểu vũ trụ. Thời gian tiếp tục dịch chuyển, Đinh, Lý Nguyên Bá thức tỉnh cực hạn đã thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống rốt cuộc vang lên để Tần Quân trợn mắt, vội vàng bỏ đều hệ thống, điều ra bảng liệt kê thuộc tính của Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, tu vi Thánh Nhân Cảnh Trung Kỳ. Công pháp Kim Bằng Bách Biến, thần thông là Bằng Điểu Chân Thân, trời long đất lở, che khuất bầu trời, âm dương nhị khí, nhất kích chí cao. Pháp bảo chính là Kim Bằng Thần Trì, thuộc tính đặc thù Kim Bằng Bạo Lệ, một khi gặp nguy hiểm rất có khả năng bạo tẩu, mà lúc bạo tẩu thì chiến lực đề cao. Độ trung thành 100. Thánh Nhân Cảnh Trung Kỳ, Tần Quân lập tức thở dài một hơi, quả nhiên là siêu việt Thánh Nhân Cảnh Sơ Kỳ, độ trung thành vẫn mắc chỉ số, nhiều thêm một hạc mục thuộc tính đặc thù Kim Bằng Bạo Lệ, vậy mà lại là bạo tẩu để cho Tần Quân phải câm lặng. Tôn Ngộ Không thì dễ dàng thành ma, tiểu tử ngốc này thì lại bạo tẩu, tiếp tục sẽ có trò hay để xem. Thánh môn, ác mộng chân chính mới bắt đầu thôi. Tần Quân ngóng nhìn Vô Cực Đạo Tổ bị Cơ Bất Bại cùng với Tử Đạo bao vây mà cười lạnh nói, Bồ Đề Tổ Sư ở phía sau lưng nghe xong toàn thân run lên, chẳng lẽ bệ hạ muốn phái ra át chủ bài chân chính rồi sao? Bệ hạ, Bồ Đề Tổ Sư vừa định nói chuyện thì trên đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó là Lý Nguyên Bá chậm rãi đi ra. Vẫn mặc áo giáp màu đen, tay vẫn cầm Kim Bằng Thuần Trì lớn như vại nước, thân thể vẫn gầy gò như con bệnh quỷ, mái tóc màu đen lộn xộn xõa trên vai. So với lúc trước thì hắn tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng lại để cho Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày, bởi vì Bồ Đề Tổ Sư đã nhìn không thấu tu vi của hắn. Tham kiến bệ hạ, Lý Nguyên Bá kích động quỳ xuống, trước đó Tần Quân đã phân phó, nếu nhắn không có việc gì, Lý Nguyên Bá liền thu liễm khí tức chờ đợi hắn phân phó. Sau khi đột phá Thánh Nhân Cảnh Trung Kỳ, trong lòng Lý Nguyên Bá kìm nén một ngọn lửa. Hắn chính là kẻ trời sinh, cuồng chiến đấu, cho dù kiếp trước làm phàm nhân thì vẫn như cũ là một cỗ máy chiến tranh, thậm chí là dám dùng chùy chỉ thẳng vào Lão Thiên. Mặc dù hơi ngốc nhưng cũng nhìn ra lệ khí trong người hắn không nhẹ. Ở trong thế giới phàm nhân, Lý Nguyên Bá lấy một địch 200.000 binh lính, nghịch thiên cỡ nào, hoành hành giống như là một tu sĩ kim đan cảnh ở trong chốn giang hồ võ lâm vậy. Đương nhiên đây chẳng qua là giả sử thôi, nhưng cũng đủ đầy về thành tựu uy danh của Lý Nguyên Bá. Tần Quân cười nâng hắn dậy, tâm tình vô cùng nhẹ nhõm, cười nói, Nguyên Bá, trẫm đã chờ ngươi rất lâu. Hiện tại dưới tay hắn là vốn có 5 thánh nhân, áp chế thánh môn tứ thánh rồi. Bồ Đề Tổ Sư cả nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi, trong lòng toát ra một suy nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ Lý Nguyên Bá này đã thành thánh rồi sao? Ý nghĩa này vừa ra thì toàn thân hắn không khỏi run lên, lại liên tưởng đến Tôn Ngộ Không còn chưa xuất hiện. Tâm tình của hắn liền ngũ vị tạp trần, có mừng vui kích động nhưng cũng có một tia đắng chát. Đồ đệ siêu việt sư phụ thì đáng giá để kiêu ngạo, nhưng khó tránh sẽ có một chút cảm xúc tiêu cực, đây là chuyện hết sức bình thường. Nói tóm lại là Bồ Đề Tổ Sư vẫn rất chờ mong. Lý Nguyên Bá nhìn về phía các thánh nhân ở phương xa, hưng phấn không thôi, nắm đấm song quyền siết chặt, 9 vị thánh nhân. Kiếp trước Hồng Hoang Đại Địa cũng bất quá chỉ có 7 thánh mà thôi. Tần Quân cười nói, kế tiếp là thời điểm để cho ngươi biểu diễn. Lời còn nói chưa hết thì hai cỗ thánh uy từ sâu trong vũ trụ chuyển đến làm mọi người chấn kinh quay đầu lại, lại tới hai gã thánh nhân. Các trưởng lão đệ tử thánh môn triệt để tuyệt vọng rồi, còn hết hay không chứ? Các thần ma thì kinh hỉ, còn tưởng rằng lại có trợ giúp. Tần Quân nhíu mày vội vàng ngăn Lý Nguyên Bá lại, lúc này xuất hiện nhị thánh tuyệt đối không phải trợ thủ của mình. Hắn có bao nhiêu thánh nhân thì trong lòng hắn rõ. À Di Đà Phật, không nghĩ tới đường đường là thánh môn vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Thanh âm của Phổ Nghiễm truyền đến, chính khí lĩnh liệt, tựa hồ như là độ thế thánh âm. Chỉ thấy Phổ Nghiễm mang theo phổ chân bay tới tốc độ cực nhanh, Phật quang lóa mắt càng ngày càng mãnh liệt. A-di-đà Phật sao? Tần Quân nhíu mày, chỉ có hòa thượng mới kêu lên như thế. Không phải người mình. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ trinh tuyến, phát hiện cổ Phật, thu hoạch được một cơ hội nghe đạo, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao, một cơ hội thức tỉnh cực hạn, 3 lần rút thăm trúng thưởng. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân trừng to mắt, cổ Phật. Giây lát sau sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Như Lai chính là bị cổ Phật bắt đi, hắn vẫn một mực nhớ kỹ. Phổ Nghiễm, Phổ Chân. Vô Cực Đạo Tổ chật vật không chịu nổi cắn răng nói. Nơi xa, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ không còn hình người cũng sợ hãi nhìn lại. Thánh nhân cổ Phật giới tại sao lại tới đây? Có nói muốn nhân lúc cháy nhà để hôi của. Vân Mị Nương Nương đang cùng Phục Hy tán tỉnh nhau cũng nhíu mày lại. Nàng thầm than, xong rồi, thánh môn thật đến lúc suy tàn. Thánh giới bị phá nát, thường đức đại tiên vẫn lạt, Thánh môn bọn hắn thật khó mà thoát khỏi kiếp nạn này, mấu chốt nhất là giờ phút này vậy mà chạy tới hai vị cổ Phật. Cổ Phật này là cái tính tình gì, nàng biết rõ trong lòng. Vô Cực Đạo Tổ, có cần chúng ta tương trợ hay không? Phổ Nghiễm cười nói, bộ dạng hiền lành, phảng phất như thực sự tới để làm cứu tinh. Phổ Chân thì không nói gì, đôi mắt nhìn về phía Cơ Bất Bại, Đạo Tử, Phục Hy, Dương Tiễn, Hậu Thổ. Ánh mắt đảo qua Cơ Bất Bại, con người của hắn không khỏi phóng đại lên. Chẳng lẽ hắn là... Đáy lòng Phổ Chân nhấc lên sóng gió ngập trời, sắc mặt không còn tự nhiên nữa. Thật chứ? Vô Cực Đạo Tổ ngạc nhiên hỏi lại. Đổi lại là ngày thường thì hắn khẳng định sẽ lo Phổ Nghiễm sẽ có âm mưu gì đó, nhưng giờ khắc này hắn đã không nhịn được rồi, quản chó gì nhiều như vậy. Tự nhiên, Phổ Nghiễm cười nói, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Cơ Bất Bại và Tử Đạo mà nói, chư vị cùng thánh môn có kiều hận gì? Thánh giới đã phá nát sao còn không chịu dừng tay? Cổ Phật giới ta cùng thánh giới có chỗ kết giao, hy vọng chư vị cho cổ Phật giới chúng ta là chút mặt mũi. Cổ Phật giới, dĩ vãng chỉ cần báo ra tên tuổi cổ Phật giới thì thế lực khắp nơi đều sẽ nể tình, nhưng mà đám người Cơ Bất Bại chưa có nghe nói qua cổ Phật giới. Út mẹ nó đi, các người tính là cái thứ gì? Cơ Bất Bại chửi ầm lên. Trước kia hắn nghe nói qua về truyền thuyết cổ Phật giới, nhưng đối với cổ Phật giới hoàn toàn không biết gì cả. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Phổ Nghiễm trong nháy mắt khó coi, khí thế trở nên dày đặc kinh khủng, phảng phất như từ thánh Phật trong nháy mắt lại biến thành yêu ma. Vô Cực Đạo Tổ thì mừng thầm, Cơ Bất Bại này ngu rồi, đắc tội với Phổ Nghiễm, như vậy thì hắn liền không cần lo lắng là cổ Phật giới sẽ liên thủ với Đại Tần Thiên Đình. Muốn chết, Phổ Nghiễm hét lớn một tiếng phóng về phía Cơ Bất Bại. Lúc này một cỗ lệ khí vô cùng cường đại ở từ phía sau Cơ Bất Bại và Tử Đạo bạo phát ra, chính là Lý Nguyên Bá. Hắn mang theo kim bằng thần truy thả người vọt tới, tốc độ nhanh không tưởng nổi. Con lửa chọc bố láo cũng dám ồn ào ở đây. Tiếng mắng chửi của Lý Nguyên Bá vang vọng khắp vũ trụ, làm các thánh nhân cả kinh ngẩng đầu nhìn. Những sinh linh khác ở phương xa cũng không kịp phản ứng, bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh. Phổ Nghiễm càng thêm tức giận, thánh nhân cảnh trung kỳ cũng dám khiêu khích hắn như thế. Hắn liền nhấc trưởng chụp về phía Lý Nguyên Bá. Mắt thấy song phương muốn đụng nhau, diện mục của Lý Nguyên Bá dữ tợn, khí tức bỗng nhiên tăng vọt kinh động cả phong vân. Một trùy hạ xuống giống như thiên uy thần lâm vậy. Sắc mặt của Phổ Nghiễm kịch biến, chỉ cảm thấy Lý Nguyên Bá này từ một ác lang trong nháy mắt hóa thành con mãnh long, sở hữu trưởng lực. À nhưng hữu trưởng quán đã vỗ tới rồi, phanh một tiếng. Lý Nguyên Bá một trùy nện bạo cả Phổ Nghiễm, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành huyết vũ bay loạn khắp trời. Nguyên thần của Phổ Nghiễm hiện hình, khuôn mặt hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, Lý Nguyên Bá lại vung tới một chùy, nguyên thần bạo toái. Một vị cổ Phật cứ như vậy mà vẫn lạc, toàn bộ sinh linh, bao quát cả đám thánh nhân ở bên trong, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi giống như trông thấy quỷ, gồm cả Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ, Dương Tiễn ở bên trong. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Phổ Nghiễm rất mạnh, nhưng lại bị Lý Nguyên Bá hai chùy niệm cho hình thần câu diệt. Nói đùa cái gì vậy? Dù là Tần Quân cũng không nhịn được kinh hỉ, giống hệt nhán dự đoán, Lý Nguyên Bá đột phá thánh nhân cảnh vẫn có thể là vượt cấp chiến đấu như thường. Bồ Đề Tổ Sư ở bên cạnh con mắt sắp lọt cả ra ngoài, hắn đã từng suy đoán qua Lý Nguyên Bá sẽ mạnh lên, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến không hợp thói thường như thế. Không có thiên lý, ngươi, Phổ Chân bị dọa đến toàn thân run rẩy, thấy lạnh cả từ lòng bàn chân dâng lên tận óc, bay thẳng tới thiên linh cái của hắn. Phổ Nghiễm là một thánh nhân cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn hắn nhiều, lại bị người ta miễu sát. Vô Cực Đạo Tổ đồng dạng cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ thì cặp mắt trợn tròn sững sờ nhìn Lý Nguyên Bá, trong lòng lão tràn đầy rung động, thậm chí là quên cả nó cả hoảng sợ. Ớ? Cái này, Vũ Tiêu Kiếm Tôn thì bị dọa đến đái hết cả da quần, vết thương trong người, run run nứt ra, máu tươi cũng là tuôn ra như nước đái. Thanh Long Thủy Tổ cũng bị dọa sợ ngây ra như phỗng, còn Mân Vị Nương Nương thì luôn lạnh nhạt cũng trợn to đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lý Nguyên Bá hoành không xuất thế, chỉ hai chùy đã chấn nhiếp toàn bộ chư thánh. Dù là Cơ Bất Bại cũng sững sờ nhìn Lý Nguyên Bá, bị lực lượng của hắn bày ra hủ dọa. Gia hỏa này, Dương Tiễn nuốt vào một ngụm nước bọt, trong nháy mắt đã đoán ra được lý do tại sao Lý Nguyên Bá lại mạnh lên, khẳng định là có bệ hạ trợ giúp. Nhưng mà Lý Nguyên Bá cũng mạnh quá thì phải, chẳng lẽ là thiên phú của hắn siêu việt mình hay sao? Hay là nói thần thông của bệ hạ đã trở nên mạnh mẽ thêm? Kẻ này, Hậu Thổ nhíu mày nói, nàng liếc mắt liền nhìn ra chân thân của Lý Nguyên Bá là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, con trai của Nguyên Phượng. Nàng từng ở trong luân hồi nhiều lần chú ý tới Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, trong đó có một đời đầu thai trở thành hỗn thế, bá vương Lý Nguyên Bá. Tuy là kẻ khờ ngốc nhưng võ lực đúng là siêu việt phàm thai. Chẳng lẽ mắt ta bị hoa sao? Lực lượng thật là bá đạo, cho dù cách mấy tỷ dặm một luồng kinh phong cũng làm ta đau cả mắt. Đây chính là Phổ Nghiễm, một vị cổ Phật. Trước kia may mắn nhìn thấy hắn giảng kinh, kém chút là bái đầu quy phục cổ Phật giới rồi. Người này tuyệt đối là một vị thánh nhân. Trước kia ta nghĩ thánh nhân cao cao tại thượng, phong khinh vân đạm, nhưng trong kiếp nạn này các loại thánh nhân bạo lực quá. Các đệ tử thánh môn liên tục kinh hô, tuyệt vọng lan tràn. Lý Nguyên Bá đột nhiên ngang trời giết ra, sau đó tràng cảnh sau này sẽ càng thêm nguy hiểm. Lý Nguyên Bá bẻ cổ bẻ tay, cười gằn nhìn về phía Phổ Chân nói: con lửa chọc, người muốn chết như thế nào? Nói lưu hắn sống đi. Tần Quân vội vàng nói: nếu như hai vị cổ Phật đều chết thì làm sao hắn cứu Như Lai? Khoảng cách quá xa, âm thanh của Tần Quân căn bản không truyền ra được, nhưng Lý Nguyên Bá là thánh nhân, lại một mực lưu tâm đến Tần Quân cho nên nghe được. Hắn không khỏi bĩu môi, tuy không biết vì sao Tần Quân muốn lưu cho Phổ Chân một mạng, nhưng hắn đối với Tần Quân chính là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ hai lời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.